Mạnh mẽ công thủ, chương 119, sống mãi đến cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. UFA là đội có bóng. Hậu vệ dẫn bóng của họ giữ bóng còn chưa được 3 giây. Thì một bóng người loáng qua bên cạnh. Bóng đã bị mang đi mất. Khán giả ồ lên kinh ngạc. Nhiếp Xuyên choáng váng tại trận. Lại là Sexton. Từ vị trí của anh ta chạy đến chỗ hậu vệ dẫn bóng của UFA vậy mà chỉ trong có chớp mắt. Vừa mới quay lại vào sân. Nhịp điệu trận đấu đã bị Sexton kéo lên. Revin dốc sức truy đuổi. Sexton lại như một chùm sáng. Lắt léo xuyên qua sân bóng. Mỗi một cầu thủ đến phòng ngự anh ta đều như một tấm kính trong suốt. Không thể ngăn cản bước tiến của đối phương. Trái lại dường như còn cho anh ta có thêm tốc độ. Trái tim Nhiếp Xuyên dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Sexton được mệnh danh là hậu vệ dẫn bóng nhanh nhất giải đấu quả là không ngoa. Dưới tốc độ như vậy, độ cao của đối phương khi nhảy lên đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Nhiếp Xuyên. Khí thế lúc úp rổ còn vượt qua cả trung phong của UFA. Nhưng Revin lại ra sức nhảy lấy đà. Từ bên cạnh ngăn cản. Độ cao ngang bằng với Sexton. Lực bật nhảy như vậy làm Nhiếp Xuyên ngoại trừ thán phục thì càng nhiều là khâm phục với đối phương. Ngay trong khoảnh khắc khi bóng sắp bị Revin chém xuống. Sexton đổi bóng từ tay phải sang tay trái. Không úp rổ. Trái lại anh ta trở tay đưa bóng vào lưới. Revin hoàn toàn không có cơ hội để ngăn cản. Khán giả xem mà muốn phát điên. Tốc độ phản ứng của Revin vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường vậy mà vẫn không thể ngăn được Sexton. Điều này khiến tâm trạng Nhiếp Xuyên càng thêm nặng nề. Không chỉ có vậy, tinh thần của UFA cũng bị pha bóng này đả kích rất lớn. Ben chạy qua chỗ Sexton. Mặt cậu ta nhăn hết cả lại. Này, từ lúc bắt đầu thi đấu cho đến giờ. Anh không chuyền bóng cho em lần nào thế. Điểm em ghi được đều phải tự mình cướp bóng mới có. Vậy em cứ tiếp tục duy trì trạng thái cướp bóng ghi điểm trình độ cao như thế là được. Sexton hờ hững nói. Hừ, Ben bốc hỏa nhìn chừng chừng vào lưng Sexton. Revin thở dốc, nhận được bóng trong đợt tổ chức tấn công nhanh của đồng đội. Lại ở giữa sân đối mặt với hàng phòng ngự của Sexton. Sexton phản ứng rất nhanh, y như hình ảnh phản chiếu trong gương của Relief vậy. Mà Revin lại không dám hấp tấp truyền bóng đi. Một khi bóng rời tay, sẽ rất dễ bị Sexton cướp mất. Lúc này, hậu vệ dẫn bóng và hậu vệ ghi điểm của UFA chạy tới. Bọn không phải đến để phối hợp truyền bóng với Revin mà là để nhiễu loạn Sexton. Chỉ trong nháy mắt, Sexton đã dùng nhịp bước khó lòng phòng bị của mình cắt đuôi được cả hai người. Tiếp tục truy cản Revin. Tốc độ của Revin cực nhanh. Giống như sao băng đang lao qua. Thiêu đốt bầu khí quyển. Xông qua hàng phòng ngự của tiền phong hàng ngoài Bracy. Cùng hậu vệ ghi điểm Ben của AZU. Nhiếp Xuyên không nhịn được ở trong lòng hò hét. Cố lên, Revin, ghi điểm nào. Revin nhảy lấy đà, trung phong của AZU là The Rock ở dưới giỏ như một bức tường cao. Đen thùi, mà cú nhảy của Revin lại như ánh dạng động chiếu rọi. Cẩn thận, Nhiếp Xuyên kêu ra tiếng. Bởi vì Sexton đã đi đến bên cạnh anh ta. Mắt thấy sắp chém bóng này xuống. Lấy năng lực của Revin hoàn toàn có thể làm một cú layup ngược giữa. Nhưng anh ta lại trong nháy mắt. Vặn người, chặn Sexton lại, dùng tư thế đó cưỡng chế úp bóng vào rổ. Nhiếp Xuyên siết chặt nắm đấm. Cú úp rổ này có cảm giác rất mạnh mẽ. Tiếng hô kinh ngạc của khán giả truyền đến. Lúc tiếp đất, Revin há miệng thở dốc. Thật là lợi hại. Sao Revin làm được như thế vậy? Hoàn toàn không cho Sexton có cơ hội phá bóng. Khán giả bàn tán sôi nổi. Sexton nhìn sống lưng vì hô hấp mà hơi lên xuống của Revin. Rũ mắt xuống, không biết trong đáy mắt anh ta là khâm phục hay chế nhạo. Cậu có chắc mình có thể kiên trì đến khi trận đấu kết thúc không? Revin lạnh lùng liếc đối phương một cái. Sau đó đột nhiên xông đi. Cùng tiền phong hàng ngoài Bracy của AZU đối mặt. Một cú lắc vai biên độ lớn cực kỳ nhạy bén. Thiếu chút nữa thôi đã cướp được bóng trong tay Bracy. Mà phản ứng nhanh chóng của Bracy quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong tình huống mất trọng tâm, cậu ta nhanh chóng đưa bóng ra. Nhưng chai cỏ đánh nhanh ngư ông đặc lợi. Đường chuyền bị hậu vệ dẫn bóng của UFA cắt đứt. UFA lại dồn lên tấn công. Sexton nhanh chóng chạy đi. Chặn hậu vệ dẫn bóng của UFA lại. Đối phương lùi về phía sau. Chuyền bóng sang cho hậu vệ ghi điểm đội mình. Nhưng bóng vừa đến tay hậu vệ ghi điểm đã bị Ben Robin cướp mất. Nhiếp Xuyên xem mà choáng váng. Tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong chớp nhoáng có độ một vài giây. Tình thế xoay chuyển quá nhanh. Làm người ta không tài nào phản ứng kịp. Ben dẫn bóng chạy đi. Tốc độ quay về phòng thủ của UFA cũng là nhanh nhất trong số những đối thủ mà Nhiếp Xuyên đã chạm trán. Nhưng Ben không tới gần vạch ném 3 điểm, mà vừa qua được vạch giữa sân đã lấy đà ném rổ. Tuyệt kỹ ném từ xa như này Owen Wiseau cũng đã từng thể hiện. Nhưng tốc độ ra tay của Ben lại càng nhanh hơn. Đường cong bóng vẽ nên trong không khí cũng càng thêm uyển chuyển. Mềm mại. Cho dù UFA có quay về phòng thủ nhanh hơn nữa cũng không phòng nổi những cú ném xa kiểu này. Trong nháy mắt AZU đã đoạt lại số điểm Revin rất vất vả mới giành được. Kéo khoảng cách điểm về lại 2 con số. Pha bóng này dường như cũng đập lên trên dây thần kinh trong đầu của Nhiếp Xuyên. Trong trận đấu này, Ben giống như đang chiến đấu một mình vậy. Năng lực cướp bóng của cậu ta tuyệt đối nằm trong hàng top. Tuy không có được sự thần tốc như Sexton, nhưng đối với việc nắm chắc thời cơ lại không hề thua kém đối phương. Lúc Ben ném rổ, có một loại hấp dẫn vô cùng đặc biệt, khiến mọi người đắm chìm vào trong đó. Nhiếp Xuyên theo bản năng quay sang nhìn về phía Ewing. Ewing vẫn luôn cau mày. Ben Robin và Owen Wiseau là hai kiểu hậu vệ ghi điểm hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Owen là kiểu sắc bén, vậy Ben sẽ giống như suối nước, nhìn thì nhỏ bé, không gây ra được động tĩnh gì. Nhưng một khi đã tụ thành dòng, thì có thể xô đổ tất cả. Revin cau mày, thở ra một hơi, nhịp thở của anh ta khiến Nhiếp Xuyên cảm giác được. Đối phương đã thực sự thấm mệt, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào nghị lực cùng sức chịu đựng của bản thân. Nhiếp Xuyên bắt đầu sốt ruột. Không được từ bỏ. Revin, khó lắm mới đi được đến đây. Revin cũng thực sự không bỏ cuộc. Không ngừng dẫn dắt đồng đội của mình tổ chức phản công. Anh ta một mình một ngựa 3 lần phá bóng của Ben Robin ở vạch 3 điểm. Thời gian còn 3 phút. Điểm số của AZU và UFA từ đầu đến cuối vẫn duy trì chênh lệch 11 điểm. Tôi chưa từng thấy bội phục ai. Nhưng Revin ngày hôm nay thực sự rất có trách nhiệm. Carlo lên tiếng nói. Sexton lại một lần nữa như diễn ảo thuật. Liền một lèo vượt qua 3 người. Cùng Revin đối đầu trực diện ở dưới giỏ. Tầm mắt khán giả bị kéo theo. Ben vọt tới dưới giỏ. Lập tức bị tiền phong hàng ngoài của UFA kèm chặt. Trong thời khắc mấu chốt này, UFA không thể chịu được bất cứ một sai lầm nào. Động tác lừa bóng đột phá của Sexton vẫn luôn là nan đề khó giải của Nhiếp Xuyên. Sexton cắt về phía bên phải của Revin. Sau đó lại lập tức đánh bóng về phía trái. Bóng đập sát mé chân của Revin. Nhận ra đây chỉ là một động tác giả. Revin nhanh chóng kéo trọng tâm của mình về. Sexton lại thuận thế quay người. Dẫn bóng đi, quay lưng về phía Revin. Trực tiếp thông qua, Nhiếp Xuyên duỗi dài cổ. Đây là lần đầu tiên cậu ở khoảng cách gần nhìn rõ bước nện của Sexton khi lừa bóng. Revin ổn định lại quán tính của mình. Nhanh chóng xoay người đuổi theo. Nhưng vẫn chậm hơn một bước. Đối mặt với hàng phòng ngự kép từ tiền phong hàng trong cùng trung phong của UFA, Sexton hai tay lên rổ, lại ghi điểm thêm điểm. Pha bóng đánh mạnh vào thị giác người xem. Nhiếp Xuyên có cảm giác hai mắt mình như đã bị đập nát. Ngay khoảnh khắc đó, Revin cướp lấy trái bóng vừa rơi xuống. Nhanh chóng quay người lao về phía giỏ của đối phương. Sexton tăng tốc đuổi theo. Revin lại như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Vượt qua hai cầu thủ đội đối phương. Ngay lúc Sexton sắp đuổi kịp, anh ta đột nhiên dừng lại. Trực tiếp lấy đà ném rổ. Trong tình huống khẩn cấp như thế này, Revin vẫn ném ra một cú. Lấy được 3 điểm, kéo gần điểm số giữa hai đội. Thời gian thi đấu còn lại còn chưa đầy 3 phút. Tốc độ của Revin không hề giảm bớt. Anh ta chạy song song với Sexton. Nhiếp Xuyên có thể nhìn ra. Để phòng thủ được Sexton, Revin đã đổ bao nhiêu thời gian và công sức để luyện tập. Nhịp điệu của Sexton biến hóa khó lường. Nhưng Revin vẫn có thể phá được bóng trên tay đối phương. Tình cảnh lúc đó hết sức mạo hiểm. Nếu Revin thất bại thì sẽ bị Sexton trực tiếp vượt qua. Chấm, Revin đập nồi dìm thuyền. Liều mạng tổ chức một đợt tấn công nhanh. Toàn bộ UFA đoàn kết theo một cách chưa từng có. Họ giúp Revin ngăn không cho Ben Robin và Bracy phối hợp. Lúc dẫn bóng đến dưới rổ, Revin suýt chút nữa đã bị Sexton cướp mất bóng. Anh ta cố quay người tránh được. Nhưng nếu muốn lấy đà ném rổ thì không được nữa. Chỉ có thể chuyền bóng sang cho đồng đội. Đối phương nhảy lên, ném không trúng. Revin cùng trung phong The Rock của AZU tranh bóng bật bảng. Sức bật của The Rock rất mạnh. Nhiếp Xuyên nhìn mà sợ hết cả hồn. Chỉ sợ Revin sẽ bị đối phương xô ngã. Nhưng Revin lại mạnh mẽ tách The Rock ra. Bắt được bóng thì lập tức trở tay úp vào rổ. Chênh lệch điểm số rút ngắn xuống còn 8 điểm. Nhiếp Xuyên chỉ muốn hô to khen ngợi Revin. Quá là đẹp trai. Đúng lúc đó, Rhys ấn lên đầu gối Nhiếp Xuyên một cái. Nhiếp Xuyên không thể dậm chân được nữa. Chỉ có thể buồn bực tiếp tục âm thầm cổ vũ cho Revin ở trong lòng. UFA không ngừng cố gắng. Revin giống như được thần trợ giúp vậy. Lần thứ hai cướp được bóng trong tay Ben. Lập tức phản công. Ben tức giận đuổi theo. Sexton bám sát bên cạnh Revin. Tốc độ của Revin nhìn như không hề giảm bớt. Nhưng Nhiếp Xuyên biết, mỗi bước nện của đối phương đều đã được suy tính hết sức cẩn thận. Sexton lắc vai, nhìn như chuẩn bị ngã đến nơi nhưng trong nháy mắt đã lại kéo trọng tâm trở về. Nhiếp Xuyên thực sự hoài nghi không biết anh ta rốt cuộc có phải là con người không nữa. Revin hoàn toàn không kịp né tránh. Bóng cứ như vậy bị cướp đi. Hậu vệ dẫn bóng UFA tiến lên ngăn cản. Sexton làm một đường truyền dài. Người nhận bóng chính là Ben. Không ổn, Nhiếp Xuyên la lên. Revin liều mạng truy đuổi. Nhưng vẫn không kịp với tốc độ ra tay của Ben. Nhiếp Xuyên lại một lần nức biết đến tốc độ ném của Ben. Trên mặt cậu ta không còn có biểu cảm trẻ con nào nữa. Thay vào đó là vẻ trầm tĩnh như băng. Trái bóng cắt ngang qua tầm mắt. Nhìn có vẻ lâu nhưng lại chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Rơi vào bên trong khung lưới. Nhiếp Xuyên hơi há miệng. Cậu biết pha bóng này đã quyết định chiến thắng chung cuộc của AZU rồi. Sắc mặt Revin trong thoáng chốc hiện lên vẻ buồn bã. Nhưng một giây sau anh ta đã lấy lại tinh thần. Phản công UFA chơi rất ngoan cường. Quyết tâm chiến đấu đến cùng của họ lây sang cả khán giả. Cho đến giây cuối cùng, Revin vẫn không hề từ bỏ. Ở không phấy mấy giây cuối đó lại ghi được điểm. Cuối cùng, UFA vẫn thua AZU 9 điểm. Lúc Revin tiếp đất, bên trong nhà thi đấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cách chương.